Tu La Vũ Thần, chương 2046, chương 2051, không muốn người giúp. Góc truyện audio.com, đang, bỗng nhiên trong lúc đó, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, mà lại ở đó âm thanh kinh sợ lúc, hoa mỹ tia lửa, như mưa xối xả tịch quyển bát phương, là tinh linh quốc vương xuất thủ, tay hắn nắm một thanh đế binh trường đao. Hướng về phía ám điện điện chủ đỉnh đầu bổ xuống, nhưng lại bị ám điện điện chủ, dùng một thanh đoàn kiếm cho cản lại. Đoàn kiếm kia vi ngân sắc, tuy rằng cũng không phải là quang mang lập lòe, cũng rất là tinh xảo, nồng nặc đế uy lan ra, làm cho tất cả mọi người đều biết, đó không phải là một thanh bình thường đế binh, mà là một thanh cực phẩm đế binh. Ngươi thật đúng là coi là, ngươi có thể còn hơn ta. Lúc trước bất quá là lừa gạt ngươi mà thôi, ta như nghiêm túc, ngươi có thể chưa chắc là đối thủ. Ám điện điện chủ lạnh lùng cười một tiếng, sau đó liền ngay cả tiếp theo ra tay, trong tay một thanh đoàn kiếm, hóa thành từng đạo hàn mang, không ngừng hướng tinh linh quốc vương vung chém mà đi. Hừ, nhưng mà, đối với ám điện điện chủ này hung mãnh thế công, tinh linh quốc vương nhưng là lạnh lùng cười một tiếng. Nụ cười kia là như vậy châm chọc, bá bá bá, sau đó, ám điện điện chủ, liền huy động trường đao trong tay, cùng ám điện điện chủ đoàn kiếm đan dệt tại một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, hàn mang bắn ra bốn phía, uy áp ngập trời, bởi vì hai người không chỉ là đang dùng đế binh đơn giản như vậy, còn đang không ngừng thi triển võ kỹ, mỗi một cái võ kỹ, đều là cấm kỵ võ kỹ. Uy lực cực mạnh, bỗng nhiên trong lúc đó, lại là một tiếng vang thật lớn, tiếng nổ kia phía dưới, đế uy hạo đãng, mà ám điện điện chủ, lại thân hình bạo lui, là bị tinh linh quốc vương đánh bay. Thời khắc này, ám điện điện chủ sắc mặt rất là khó coi, mặc dù hắn lúc trước nói như vậy khoác lác, có thể mọi người đều nhìn ra, hai người lần này giao thủ, tinh linh quốc vương vẫn là chiếm thượng phong. Tới, tái chiến, một kích chiếm thượng phong, tinh linh quốc vương liền lần thứ hai ra tay, trường đao trong tay, tựa như một loại mãnh thú, mỗi khi xẹt qua chân trời, không chỉ phát ra chói tai gào thét, còn có thể phát ra đòn công kích chí mạng. Đáng chết, mắt thấy không ổn, ám điện điện chủ rồi đột nhiên xoay người, dưới chân quang mang lóe lên, tựa như muốn bỏ chạy, ngào, o o, nhưng mà... Hắn còn chưa đi xa, trốn chạy phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to, từng đạo cuồng phong bí mật mang theo hoa tuyết huyền chuyển mà xuống. Một con dài đến 200 mét băng tuyết phượng hoàng, dương miệng khổng lồ, hướng bay vút mà đi, đồ hỗn trướng, thật đúng là khinh người quá đáng. Hôm nay bổn điện chủ để các ngươi biết, ta có thể không phải là các ngươi đám này sống tạm tại hạ giới các phế vật. Có thể chống lại, mắt thấy đường lui bị phong, ám điện điện chủ cũng không suy nghĩ nữa đào tẩu, ngược lại là thẹn quá thành giận gầm lên một tiếng, cổ tay nhất truyền, lại là một thanh đoàn kiếm đế binh xuất hiện, hắn dĩ nhiên đồng thời trong lúc đó, sử dụng hai thanh giống nhau đế binh, hai thanh đế binh có thể lẫn nhau chiếu rọi, cho nên khi một, khác đem đế binh đoàn kiếm xuất hiện về sau, ám điện điện chủ thực lực cũng là tăng nhiều. Lại có thể sức một mình, cùng tinh linh quốc vương cùng băng tuyết phượng hoàng đối kháng. Băng tuyết phượng hoàng, nói cho cùng là chí bảo biến thành, tuy rằng bất tử bất diệt, nhưng hiển nhiên không địch lại ám điện điện chủ, thường xuyên bị ám điện điện chủ đẩy lùi. Ngược lại tinh linh quốc vương thực lực siêu quần, có hắn tại, ám điện điện chủ dù cho chiến lực đã được đến đề thăng. Nhưng cũng chỉ có thể bảo trì tại hoàn cảnh xấu mà thôi. Không hổ là tinh linh quốc vương, hoàn toàn xứng đáng là, võ chi thánh thổ đệ nhất cao thủ, chính mắt thấy võ đế đỉnh phong quyết đấu về sau. Mọi người sâu nhất ấn tượng, là đối với tinh linh quốc vương khen ngợi, tuy rằng cùng là cửu phẩm võ đế, có thể chiến lực của hắn, hiển nhiên vượt qua cùng cảnh giới những người khác. Chư vị, các ngươi rốt cuộc là tới tiêu diệt chúng ta, vẫn là tới xem náo nhiệt a? Liền tại mọi người đều bị tinh linh quốc vương cùng ám điện điện chủ giao thủ hấp dẫn thời điểm. một đạo châm chọc tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Là Tuyết Cơ, Tuyết Cơ thời khắc này liền đứng tại cách đó không xa. Cự ly liên minh đại quân đã cực kỳ tiếp cận, tự nhiên là tới giết ngươi. Giờ khắc này, Độc Vạn Vật lần thứ hai xuất thủ, kỳ thực hắn muốn giết nhất người, cũng không phải là ám điện điện chủ, mà là cái kia Tuyết Cơ. Không sai, như vậy là được rồi. Nhưng mà, đối mặt Độc Vạn Vật công kích, kia Tuyết Cơ rồi lại là cười một tiếng. Sau đó thân hình mờ mịt, như gió, lại tránh thoát Độc Vạn Vật sở hữu công kích. Người nữ nhân này, mắt thấy Tuyết Cơ, lại có thể trốn qua Độc Vạn Vật công kích. Mọi người đều là thần tình biến đổi. Cứ việc nữ nhân này còn không có cho thấy tu vi của mình, nhưng có thể né tránh Độc Vạn Vật công kích, liền ít nhất nói rõ, nàng cũng là một vị võ đế đỉnh phong mới đúng. Đã là võ đế đỉnh phong, lúc đầu tại viễn cổ tinh linh lãnh địa bên trong, vì sao phải trốn, chẳng lẽ là nàng sớm liền đã nhận ra, tinh linh quốc vương đi trước chi viện. Thời khắc này, Sở Phong chau mày, có tư tưởng không thông, này Tuyết Cơ cường hoành như thế, vì sao ban đầu ở hắn xuất lĩnh thạch đầu đại quân, đi trước trợ giúp Tiên Miêu Miêu thời gian, này Tuyết Cơ làm sao sẽ trốn. Suy cho cùng Sở Phong xuất lĩnh thạch đầu đại quân cường thịnh trở lại, cũng hoàn toàn không phải võ đế đỉnh phong đối thủ a, ngạo o o, mà liền sau đó một khắc. Băng Tuyết Phượng Hoàng cũng là dẫn đầu ra tay, viễn cổ tinh linh theo sát phía sau, hướng ám điện vây giết mà đi. Đến nội ám điện, bọn họ đại bản doanh bên trong viễn cổ hung thú cực nhiều, mà lại phần lớn là cảnh giới cực cao người. Bát phẩm võ đế cấp viễn cổ hung thú, lại có đến chỉ, mà những thứ kia viễn cổ hung thú, càng là dũng cảm tiến tới, dẫn đầu xông giết tới, cùng liên minh đại quân giao chiến tại một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, lại cản lại liên minh đại quân phương này, sở hữu cường giả đứng đầu, bất quá liên minh đại quân nhân số đông đảo, nhất là băng tuyết phượng hoàng, tuy nói số lượng không nhiều, có thể chiến lực cực mạnh, nhảy vào ám điện đại quân, liền bắt đầu đại khai sát giới. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến tranh toàn diện bạo phát, đao quang kiếm ảnh, đều bị kia cuộn trào mãnh liệt gợn sóng che giấu. Tiếng kêu cùng tiếng kêu rên đan dệt tại một chỗ, tùy theo mà đến, là kia đầy trời máu tươi, bắt đầu vung vãi ra. Sở Phong tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh, bỗng nhiên tại Sở Phong phía sau vang lên, quay đầu lại ngắm nhìn, hai cái thân ảnh đúng là vô thanh vô tức, xuất hiện ở Sở Phong phía sau, là Thiên Đạo Phủ Phủ Chủ, cùng với Nhân Vương Phủ Phủ Chủ, hai vị này bát phẩm võ đế cường giả, dĩ nhiên không có đi cùng liên minh đại quân giao thủ, trái lại đi đối phó Sở Phong. Sở Phong, hôm nay ngươi đã mất chỗ có thể trốn, mà đúng lúc này, lại có một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, mà khi cái thanh âm kia vang lên đồng thời, một cỗ vô cùng sát ý nồng nặc, càng là đập vào mặt đánh tới. Sở Phong lần thứ hai quay đầu lại ngắm nhìn, mới phát hiện vị kia đúng là Diệt Thế Tiên Nhân, Thiên Đạo Phủ Phủ Chủ, Nhân Vương Phủ Phủ Chủ, cùng với Diệt Thế Tiên Nhân, ba vị này bát phẩm võ đế. Lại liên thủ tới đối với Sở Phong, có thể nhìn ra, bọn họ là có dự mưu, đều biết Sở Phong đối với liên minh đại quân tầm quan trọng. Nguyên do là muốn bắt được Sở Phong, lấy Sở Phong tới áp chế liên minh đại quân, đáng chết, hỗn trướng, đúng lúc này, trận trận gầm lên, không ngừng theo kia giao chiến trong đại quân phát ra, là luyện binh tiên nhân, cùng với viễn cổ tinh linh bốn vị các hộ pháp. Bọn hắn cũng đều chú ý tới Sở Phong bên này, phát hiện không ổn, liền nghĩ tới trợ giúp, nhưng mà, ám điện hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, những thứ kia cuốn lấy bọn họ viễn cổ hung thú, căn bản cũng không cho bọn hắn thoát thân cơ hội, trong cơn giận dữ, bọn họ mới tức giận chửi ầm lên, thấy được chưa Sở Phong, hiện tại có thể không có người có thể giúp ngươi, Thiên Đạo Phủ Phủ Chủ. Cười híp mắt nhìn chằm chằm Sở Phong nói. Cùng lúc đó, Nhân Vương Phủ Phủ Chủ, cùng với Diệt Thế Tiên Nhân sắc mặt, cũng đều rất là xấu xí. Bọn họ nhìn Sở Phong ánh mắt, giống như là nhìn một con giun dế. bọn họ tùy thời đều có thể đem bóp nát, mà nghe được thiên đạo phủ chủ lời nói sau, Sở Phong lại cũng là cười nhạt, sau đó đối với nói, người nào nói cho ngươi biết, ta cần người giúp, cách chương.